Chương 1463, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Sáng sớm hôm sau, tội vừa mới tỉnh lại, phía ngoài phòng liền đến khách không mời mà đến. Ngồi trong phòng trên ghế salon, nhìn thấy đi vào người, tội thần sắc lạnh lùng, đến người khác ở địa phương, không biết gõ cửa sao La Thanh đứng ở cửa, nhìn xem trên ghế salon tội, nhíu lại lông mày không biết suy nghĩ cái gì. Tội không để ý đến La Thanh, đứng người lên, bản thân đi đánh nước, sau đó bắt đầu rửa mặt. Chờ rửa mặt xong xong về sau, tội gặp La Thanh còn đứng ở cửa, trong lòng cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem La Thanh, nơi này không phải ngươi ở địa phương, nếu như không có chuyện gì liền đi nhanh lên. La Thanh nhìn tội hồi lâu, cũng nhìn không ra tội có chỗ nào đặc biệt. Có thế đêm qua ảnh ma cấm chú phá, hắn không có tìm được ảnh ma, nhưng là ảnh ma lúc rời đi thời gian đã nói với hắn, hắn coi trọng một đứa bé thịt. Phóng nhãn toàn bộ thánh linh trường học, chỉ có cái này trọng nghi mới là hải tử. Có thế trọng nguyệt cũng không tại, như vậy ảnh ma cầm chú là ai phá, chẳng lẽ là đứa bé này? Điểm này, La Thanh vô ý thức bác bỏ. Bởi vì hắn thấy, một cái hơn 2 tuổi hải tử không có khả năng có lợi hại như vậy. Nhữ nhữ mày lại, cuối cùng nhìn tội một chút, La Thanh liền quay người rời đi tại chỗ. Chờ La Thanh sau khi đi, Chiến mới từ trong chăn chui ra ngoài, nhìn xem tội hỏi, hôm nay muốn đi làm gì? Tội nghe vậy, hai tay đeo tại sau lưng, không có trả lời Chiến, mà là suy nghĩ cái gì. Bắt tội trầm mặc không nói, Chiến cu nở dê không có quấy rầy hắn. Dù sao mặc kệ đi làm cái gì, hắn cũng có đi theo tội bên người. Chỉ cần không phải thần tộc những cường giả kia cùng pháp tắc, hắn đầy đủ bảo hộ tội. Trong vực sâu, Trọng Nguyệt nghỉ ngơi một đêm, sau khi tỉnh lại liền tiếp tục hướng về thâm nguyên phía trước đi. Trọng Nguyệt vừa đi, vừa cảm thụ sau lưng động tĩnh. Phong Dịch một mực cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trọng Nguyệt sau lưng, sợ hãi bị Trọng Nguyệt phát hiện. Nếu là bị phát hiện, liền không thể vụng trộm đi theo. Ngay tại Phong Dịch nghĩ đến sự tình thời điểm, phía trước Trọng Nguyệt lại không thấy bóng dáng. Thấy vậy tình huống, Phong Dịch trong lòng giật mình, vội vàng chạy tiến đến. Đứng ở một cái cây bên cạnh, Phong Dịch hướng về bốn phía nhìn một chút. Không đúng, hắn vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm, ở chỗ này đều có nàng thân ảnh, làm sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Ngay tại Phong Dịch suy tư thời điểm, một thanh trường kiếm đặt ở trên cổ hắn mặt. Trường kiếm dán hắn làn da, mang đến một cỗ lạnh buốt cảm giác. Vì sao đi theo ta? Trọng Nguyệt đứng ở Phong Dịch sau lưng, trường kiếm trong tay dán chặt lấy Phong Dịch cổ, tựa hồ chỉ cần Phong Dịch khẽ động, Trọng Nguyệt liền sẽ không chút do dự giết hắn. Trước tiên đem kiếm lấy ra. Phong Dịch không quay đầu, chỉ là nhìn về phía trước, ngươi lợi hại hơn ta, chẳng lẽ còn sợ không thấy kiếm đánh không lại ta? Trọng Nguyệt nhìn hắn một cái, đem trường kiếm trong tay thu vào, đi đến Phong Dịch phía trước, hôm qua ta liền phát hiện ngươi đi theo ta, vì sao đi theo ta? Nếu như là nghĩ tìm cơ hội giết nàng, hắn thấy, đêm qua chính là một không sai cơ hội. Mặc dù nàng đêm qua cũng không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn cũng không có động thủ, phản mà sáng sớm hôm nay lại cùng nàng. Một mực bị người đi theo, giống như là bản thân mệnh một mực bị người nhớ, cho nên nàng mới có thể dừng lại hỏi rõ ràng. Ta chỉ là muốn đi theo ngươi. Phong Dịch hai tay ôm ngực, dựa vào cây, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nữ nhân này nếu là thánh linh trường học lao sư, lại biết do hắn là ma, ở tại bọn họ tập kích thánh linh trường học về sau thế mà không giết bọn hắn.